Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17 biến thành độc thi, quỷ linh nhện táo bạo tê tê kêu, không hề dùng chân nhện đón đỡ, đấu đá lung tung liền tới đây, tựa hồ đối chính mình cả người là độc rất có tin tưởng. Chỉ cần đối thủ bị nó đâm thủng chẳng sợ châm chọc đại miệng vết thương, nhất định sẽ trúng độc. Đường Thời đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, cho nên hắn sẽ không cùng quỷ linh nhện tới gần thân chiến. Đường Thời bế lên bàn trà đương gạch dùng, hung hăng phách về phía quỷ linh nhện đầu. Quỷ linh nhện đang bị bình rượu tạp đến tầm mắt thác loạn. Thế nhưng sinh sôi ăn một chút, Đường Thời lại huy qua đi đệ nhị hạ lại không có thể được tay. Đành phải từ bỏ bàn trà, nhanh chóng nhảy đến sofa sau. Bế lên ba người ngồi sofa một khác đầu, đẩy sofa chiều quỷ linh nhện đâm qua đi. Quỷ linh nhện mới vừa huy khai bàn trà, đã bị sofa đụng phải về phía sau hoạt, thẳng đến để ở phía sau trên tường. Đường Thời hét lớn một tiếng, dùng ra toàn thân sức lực, đem quỷ linh nhện gắt gao đỉnh ở trên tường không cho nó thoát thân. Quỷ linh nhện sức lực rất lớn. Chân nhện liều mạng đẩy sofa cùng Đường Thời hợp lực khí. Đường Thời tự nhiên đua bất quá nó, đem sofa kéo về một chút, lại bỗng nhiên đâm qua đi, mượn dùng xung lượng tưởng đem quỷ linh nhện đảo thành thịt nát. Như thế lặp lại hai lần, quỷ linh nhện tê tê kêu to, hiển nhiên cũng là bị thương. Đường Thời cuối cùng một lần va chạm lúc sau, tốc độ bay nhanh nhảy lên sofa, hai bước vượt qua đi. Đường đao trống rỗng xuất hiện ở trong tay, một cái đầu thích, trực tiếp đem đường đao đâm vào quỷ linh nhện một khắc con mắt quỷ linh nhện tê thanh kêu to. Đường Thời lo lắng thứ không đủ thâm, không đủ để chí mạng, cao giống một tiếng, nháy mắt phát lực, bế lên sofa nằm ngang phách về phía quỷ linh nhện. Chính chính đánh vào chuôi đao thượng, đường đao phốc chỉnh đem hoàn toàn đi vào quỷ linh nhện trong cơ thể. Cái này hoàn toàn ngừng nghỉ, Đường Thời mồm to thở phì phò. Quần áo đều bị mướt mồ hôi, quỷ linh nhện cả người là độc, nơi địa phương mặt khác sinh vật căn bản không dám tới gần. Ngay cả quỷ linh nhện ăn dư lại đồ ăn, cũng không có sinh vật dám dính khẩu. Đây cũng là bất dạ thành không có mặt khác sinh vật tiến vào nguyên nhân. Có một con quỷ linh nhện, bất dạ thành sở hữu, đồ ăn, đều đem bị ô nhiễm. Mang theo quỷ linh nhện độc tính con mồi, mặt khác giống loài là sẽ không dùng ăn, may mắn Đường Thời có đời trước đối phó quỷ linh nhện. Phương pháp, nếu hôm nay bị tập kích không phải Đường Thời, phàm là đổi một người, đều sẽ chết ở chỗ này. Đường Thời bước nhanh qua đi đem rộng mở môn đóng lại. Hắn đã không có dư thừa sức lực, háo không dậy nổi lại một hồi chiến đấu, có thể bằng vào người thường thân thể. Một mình xử lý một con quỷ linh nhện, này nếu là Đường Thời ở trước kia, quả thực liền tưởng cũng không dám tưởng, vì sinh tồn, người tiềm năng là vô hạn, như vậy điên cuồng bạo lực Đường Thời. Hoàn toàn điên đảo tưởng mộng giao đôi hắn ấn tượng, thấy đại con nhện rốt cuộc đã chết, hai vị nữ đồng sự còn không có tới kịp cao hứng. Liền thấy đã tắt thở Trương Thiến, lung lay đứng lên, nàng hai mắt xám trắng. Sắc mặt than trì, môi ô tím, trong miệng phát ra, hô hô thanh âm, hướng về tránh ở ven tường Tưởng Mộng Giao cùng Giang Mẫn liền nhào tới. Tưởng Mộng Giao bị dọa đến cả người run rẩy, sắc mặt xanh trắng, vừa thấy Trương Thiến phát lại đây, không chút suy nghĩ một tay đem nàng đẩy ra, Trương Thiến trực tiếp nhào vào Giang Mẫn trên người, a, dáng người nhỏ xinh Giang Mẫn bị Trương Thiến nhào vào dưới thân. Mở ra mồm to, hung hăng cắn ở Giang Mẫn trên mặt, chính là xé xuống tới một khối da thịt. Giang Mẫn lớn tiếng kêu thảm thiết, không ngừng đặng đá nhào vào trên người nàng Trương Thiến, Tưởng Mộng Giao kinh hoàng thất thố trốn. Đến bên kia, sợ hãi nhìn nhào vào Giang Mẫn trên người cắn xé Trương Thiến, Đường Thời đi qua đi. Rút ra quỷ linh nhện trong ánh mắt đường đao, một đao đi xuống. Trực tiếp chém Trương Thiến đầu, đối mặt độc thi nhân. Trực tiếp nhất biện pháp chính là phá hư trung khu thần kinh. chém đầu không thể nghi ngờ là nhất nhanh và tiện phương pháp. Giang Mẫn đầy người đầy mặt đều là huyết, lên tiếng khóc lớn, biên khóc biên mắng, Tưởng Mộng Giao, ngươi cái này tiện nữ nhân, là ngươi cố ý đem nàng đẩy đến ta trên người. Ta không phải cố ý, ta không phải cố ý. Tưởng Mộng Giao sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nào còn có đại mỹ nhân cao không thể phán. Nàng cả người run rẩy nhìn đường thời quá chấn định. Mặc cho ai gặp được như vậy khủng bố sự đều không thể có hắn như vậy chấn định. Vừa mới kia một đao trực tiếp chém Trương Tiến đầu, không có chút nào chần chờ. Này tuyệt đối không phải người thường có thể làm được. Còn có hắn đối mặt đại con nhện khi biểu hiện, đều làm Tưởng Mộng Giao không tưởng được. Đường thời vẫn luôn bị truyền là tiểu bạch kiểm, kẻ bất lực, đêm nay mới vừa được cái danh hiệu người nhát gan. Chính là, đêm nay Tưởng Mộng Giao chứng kiến hết thảy, đều điên đảo đường thời dĩ vãng ở nàng cảm nhận chung hình tượng. Đường thời làm lơ Tưởng Mộng Giao ánh mắt, vung đường đao chỉ hướng Giang Mẫn, lạnh lùng nói, ngươi, đi ra ngoài, đang ở khóc lớn Giang Mẫn hét lên. Ta không ra đi, ta không ra đi, ngoặc kép, hết chương.